Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. A Tình, cô thật sự hoài thai đứa nhỏ của hắn. Mạc Lâm nhìn xem Thiệu Tình với ánh mắt có chút kinh ngạc. Cô cùng Thiệu Tình cùng nhau lớn lên. Không ai so với cô hiểu rõ tính cách của Thiệu Tình. Cô cùng Thiệu Tình đều là đứa nhỏ bị người lớn vứt bỏ. Mặc dù có cô nhi viện thu lưu, nhưng cô nhi viện cũng không có tốt như đại bộ phận mọi người tưởng tượng. Mà hoàn toàn trái người, ở nơi đó thập phần hắc ám, nơi đó có một lão bà phụ trách trông coi chuyên môn không đánh mắng thì chửi rủa. Ăn không đủ no chứ nói gì tới sinh hoạt bình thường. Càng miễn bàn những đứa trẻ lúc đó cô lập và bị kẻ lạnh như thế nào. Thiệu Tình chán ghét cảm giác bị người thân vứt bỏ, bởi vậy, cũng sẽ không dễ dàng muốn có được một cái đứa nhỏ. Cô sợ chính mình cũng sẽ không có thể bảo vệ tốt một sinh linh bé nhỏ. Huống chi, Thiệu Tình giống cô như vậy, như thế nào có thể yêu thượng một người nam nhân, càng yêu đến khẳng định vì hắn sinh đứa nhỏ. Ân, Thiệu Tình vuốt ve cái bụng mang thai đã nhô to lên của chính mình. Đáy mắt ôn nhu ngọt ngào, cô chưa từng có nghĩ đến qua, có được một đứa nhỏ cùng cô huyết mạch tương liên là một chuyện hạnh phúc như vậy. Cô đã vô số lần cầu nguyện này đứa nhỏ sớm buông xuống nhân thế. Sau đó ảo tưởng tương lai, cô, đứa nhỏ, còn có Lâm Kỳ Phàm một nhà ba người. Hạnh phúc như vậy, Mạc Lâm quấy ly cà phê, cầm lên uống một ngụm nhỏ. Sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, A Tình, ngươi phải biết rằng, việc chúng ta làm này, sao có thể nói lui liền lui, ta vì bọn họ làm quá nhiều. Bọn họ khẳng định sẽ cho ta rời khỏi tổ chức, nếu chịu là chuyện đáng vui mừng, nếu không chịu, Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy ta là cái dạng này nếu không có chuẩn bị liền quyết định làm người bình thường sao? Thiệu Tình thanh âm lạnh lùng nói, cô từng là quân nhân, chỉ nhớ lại phá lệ xuất chúng, hơn nữa giác quan lĩnh hội xuất sắc, thân thể tố chất cao, bị điều vào đại đội đặc chủng, sau khi bị thương được xuất ngũ. Thiệu Tình bằng cấp không tính là cao, lại không có gì tinh thông, sau khi xuất ngũ về lại không có thể chuyển nghề, vừa vặn Mạc Lâm bởi vì là một hacker công nghệ cao làm ở cái tổ chức kia. Thấy thế liền đem Thiệu Tình cũng kéo tiến vào, tẩy tiền, buôn bán vũ khí, Thiệu Tình vì tổ chức làm ra cống hiến, tuyệt đối không nhỏ, điều duy nhất cô lo lắng, vẫn là tổ chức không chịu buông tha cô. Buông tha cấp dưới tài năng xuất chúng này. A Tình ngươi phải cẩn thận. Mạc Lâm cắn cắn môi. Ta lập tức hồi tổng bộ. Liên hệ tổ trưởng. Có thể giúp ngươi một lần. Là một lần. Cảm ơn. Thiệu Tình chân thành nói. Mạc Lâm miệng đô một chút. Bất mãn nói. Hai ta là cái gì quan hệ. Ngươi còn nói cảm ơn. Khách khí cái mau a. Bất quá. Cô do dự một chút. Đưa cho Thiệu Tình mấy tấm ảnh chụp. Tuy rằng ngươi đang mang thai, không thể quá xúc động, nhưng là, ngươi vẫn là nên nhìn xem đi. Thiệu Tình khẽ nhíu mày, tiếp nhận ảnh chụp, chỉ nhìn liếc mắt một cái, cô liền cứng lại rồi. Trong ảnh chụp nhân vật chính không phải người khác, đúng là người yêu của cô, Lâm Kỳ Phàm, ước chừng hơn 10 tấm ảnh chụp. Nữ nhân vật chính đều là một mỹ nữ tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, mấu chốt là nhìn rất quen mắt. Cô từng ở di động Lâm Kỳ Phàm nhìn thấy ảnh của nữ nhân này. Lúc ấy Lâm Kỳ Phàm nói đây là con gái của thủ trưởng hắn. Thời điểm xã giao gặp gỡ, liền nhiều hàn huyên vài câu, Thiệu Tình cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại còn đau lòng Lâm Kỳ Phàm vì sự nghiệp luôn phải ra ngoài xã giao. Lâm Kỳ Phàm không phải cái phú nhị đại gì, tốt nghiệp đại học cũng không phải là trường đặc biệt tốt. Muốn thành công phải cố gắng và trả giá tự nhiên càng nhiều. Thiệu Tình hoàn toàn thật không ngờ. Lâm Kỳ Phàm sẽ, xem ảnh chụp hai người thân mật như vậy. Thiệu Tình có chút đau lòng. Cái này gọi là con gái của thủ trưởng. Mạc Lâm có chút lo lắng nói. A Tình, ngươi đừng quá khó khăn quá. Vẫn là hỏi rõ ràng rồi nói sau. Ân, Thiệu Tình rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sờ sờ bụng, cô còn có đứa nhỏ. Không thể rất kích động, đối đứa nhỏ không tốt, ta đi trước, ngươi bảo trọng, Mạc Lâm nhắc tới, trong lòng cũng rất là khổ sở, nếu Thiệu Tình tìm được một nam nhân thực lòng yêu cô. Như vậy cho dù Thiệu Tình vì này nam nhân buông tha tất cả, rời khỏi tổ chức, Mạc Lâm cũng sẽ thực vui vẻ, còn chúc phúc cho Thiệu Tình. Nhưng là nay, trên đường đi chậm một chút, Thiệu Tình miễn cưỡng nói một tiếng, sau đó nhìn theo Mạc Lâm rời đi. Sau khi ngồi lại thật lâu, rồi mở mấy tấm ảnh xem lại một hai lần, cô cùng Lâm Kỳ Phàm yêu nhau giống như một câu chuyện cổ tích. Lâm Kỳ Phàm cứu cô bị thương, sau đó Thiệu Tình bị Lâm Kỳ Phàm cẩn thận ôn nhu đả động, rơi vào bể tình, kết hôn, chuyện theo lý thường phải làm là như vậy. Nhưng là nay, chuyện cũ giống như thành một chuyện cười. Thiệu Tình vẫn ngồi một chỗ thuyết phục chính mình tâm tình bình tĩnh, mới chậm rãi đứng dậy, đỡ bụng rồi đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, đứa nhỏ là tối trọng yếu, cũng sắp đến ngày sinh, vô luận có chuyện gì, cũng muốn chờ đứa nhỏ sinh ra rồi nói sau. Thiệu Tình gọi xe taxi, chuẩn bị muốn đi bệnh viện tái kiểm tra một lần. Xe taxi còn chưa tới trước mặt cô, thì bất ngờ một thanh âm chói tai liền theo phía sau cô vang lên. Thiệu Tình muốn tránh, nhưng là nay cô thân mình cồng kềnh, làm sao tránh thoát được chiếc xe phía sau phi nhanh tới. Bị đâm vào ngay trong nháy mắt, Thiệu Tình miễn cưỡng bảo vệ bụng của cô, đứa nhỏ của cô, không, trong nháy mắt rơi xuống đất kia. Thiệu Tình nhìn thấy rõ ràng, cô gái điều khiển chiếc xe kia, cười vô cùng ngây thơ vô tội. Khuôn mặt kia, chính là khuôn mặt trong những tấm ảnh kia à. Thiệu Tình gắt gao trừng mắt nhìn cô gái, lại chỉ có thể nhìn theo cô gái chạy như bay mà đi. Trong bụng đau đớn giống như sóng cuộn, dồn dập đánh tới, cô há mồm, thanh âm lại mỏng manh nhỏ bé giống muỗi kêu. Cứu, con của ta, chấm chấm, cứu. Những người đi qua đều để lại ánh mắt thương tiếc, nhưng không ai vì cô dừng lại cước bộ, ngược lại giống như sợ dính lấy phiền toái, bước nhanh rời đi. Thiệu Tình hận, hận Lâm Kỳ Phàm, hận cái kia cô gái, thậm chí hận lòng người vô tình. Cô chết là không sao cả, nhưng là đứa nhỏ của cô, còn không có liếc mắt xem qua thế giới này một cái à. Thiệu Tình trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cô cảm giác được rõ ràng máu của chính mình theo từ chỗ đùi không ngừng chảy xuống. Đột nhiên, một giọt máu nhỏ vào mắt của cô, vựng khai một mảnh màu đỏ. Bên tai là một trận kinh hô, nha, mưa màu đỏ à, ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua mưa màu đỏ đâu à, là lão thiên gia. Cũng vì cô mà đau lòng nhỏ máu sao? Thiệu Tình chậm rãi nhắm mắt lại, nếu có kiếp sau, cô nhất định phải giết chết đôi cẩu nam nữ kia. Cách chương.